Long Phù, chương 16, Nhật Nguyệt Biến, góc truyện audio.com. Từ trong núi trở về, tuyết rơi nhiều vẫn còn rơi xuống. Khắp nơi giang sơn đều là trắng noãn không tì vết. Lúc này Đoạn coi như là lục bộ hoàng cung cũng riêng phần mình nghỉ. Quan viên tiểu lại cũng quanh lò sưởi ấm. Cổ Trần Sa từ trong núi trở về cũng không gặp được trở ngại. Ngay tại chính mình phòng nhỏ trong đóng cửa suy nghĩ võ học. Đồng thời lại để cho Tiểu Nghĩa Tử xuất môn cùng Long Vũ Vân người liên lạc. Tiểu Nghĩa Tử tuân mệnh xuất môn. Cái mảnh này phòng nhỏ liền hắn một mình ngồi xếp bằng. Nghe tuyết âm thanh cùng mình hô hấp. Cảm giác thiên địa đột nhiên an tĩnh lại. Lần nữa tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Hô hấp thúc đẩy, cảm thụ trong cơ thể. Có từng tia khí đang xoay tròn, lưu chuyển tại quanh thân bách huyệt bên trong. Hắn dùng nhật nguyệt luyện nội tức phương pháp, ngao luyện thân thể, quan sát kinh mạch, phát hiện tại kinh mạch rất nhiều địa phương, đều tích tụ có không ít cường đại dược lực cũng không tan ra. Nguyên lai ta hiến tế đạt được lực lượng, còn có phục dụng long tân đan dược lực lại có nhiều như thế còn sót lại tại trong kinh mạch. Nếu không phải nhật nguyệt luyện tu hành phương pháp thần kỳ, chỉ sợ những lực lượng này sẽ tiêu tán. Cổ Trần Sa thật dài hấp khẩu khí lại trong cơ thể kinh mạch lưu truyền. Đem những cái kia dược lực đều hội tụ ở đan điền trong bụng. Thời gian dần trôi qua, hắn bụng dưới có một chút mập ra, tựa hồ mỡ sinh trưởng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mãnh liệt mở to mắt, cảm thấy bụng dưới cứng rắn như sắt, xốc lên y phục vừa nhìn. Phía trên rõ ràng mọc ra rậm rạp chằng chịt lân phiến. Nhật Nguyệt Long Lân, Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Nhật Nguyệt luyện quả nhiên kỳ diệu, tu luyện tới chỗ cao minh, có thể đem dư thừa năng lượng biến hóa thành Nhật Nguyệt Long Lân. Đến lúc đó coi như là lâm vào tuyệt địa, cũng có thể bằng cái này Nhật Nguyệt Long Lân phân giải. Cung cấp thân thể cần thiết, gấu tại trời thu ăn uống thả cửa. Đem trong cơ thể dinh dưỡng hóa thành mỡ. Sau đó ngủ đông, toàn bộ mùa đông liền có thể bằng vào mỡ cung cấp năng lượng không ăn không uống. Mà nhật nguyệt luyện chính là đem trong cơ thể dư thừa sinh mệnh năng lượng chứa đựng đứng lên. Hóa thành không biết so với mỡ cao cấp bao nhiêu nhật nguyệt long lân. Mỗi mảnh nhật nguyệt long lân cũng có thể duy trì một tháng sinh mệnh cần thiết. Trước mắt Cổ Trần Sa bụng dưới trọn vẹn mấy chục miếng nhật nguyệt long lân. Nói cách khác hắn có thể vài năm đều không ăn không uống. Như cũ chuyện trò vui vẻ, tiêu sái tự nhiên, hơn nữa những thứ này nhật nguyệt long lân phòng ngự vô cùng cao. Có thể chống cự đao kiếm búa bổ, thậm chí là nội kình tổn thương. Nếu như răng đầy toàn thân, mới có thể so sánh được với đạo cảnh đệ tam biến. Mình đồng ra sắt trong đồng ra, đương nhiên, nếu như rậm rạp chằng chịt đem nhật nguyệt long lân trải rộng toàn thân. Cái kia thoạt nhìn liền không giống người rồi, tại thái cổ thời đại không coi vào đâu. Rất nhiều thiên tử đầu rồng thân người, đầu người thân rồng, thậm chí ba đầu sáu tay đều có. Nhưng bây giờ lại không được, cho nên Cổ Trần Sa tối đa chính là đem bụng dưới. Còn có một chút không hiện lộ trọng yếu huyệt đạo dùng dư thừa dinh dưỡng luyện thành nhật nguyệt long lân rồi. Hắn bây giờ võ công đã đến cực hạn, coi như là phục dụng nhiều hơn nữa đan dược, hiến tế nhiều hơn nữa mãnh thú, cũng sẽ tích thúc tại trong kinh mạch, ngược lại là trở ngại, cuối cùng tạo thành bệnh tình, ngược lại làm hại, đem dư thừa lực lượng hóa thành nhật nguyệt long lân chứa đựng đứng lên. Như vậy liền có thể không ăn người khói lửa, thu hút quá nhiều tạp chất, đó là tốt nhất, đem trong kinh mạch dư thừa dược lực dinh dưỡng biến thành nhật nguyệt long lân về sau. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, công lực lại tiến một tầng, đáng tiếc, thân thể của ta là vậy là đủ rồi, tinh thần còn kém xa lắm, xem ra thật sự muốn đi trên chiến trường sinh tử chém giết. Tại sinh tử trong bồi hồi lĩnh ngộ, Cổ Trần Sa biết mình điểm yếu, cái kia chính là thực chiến quá ít, nhất là sinh tử thực chiến. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, đẩy cửa ra, liền nhìn Tiểu Nghĩa Tử vừa mới vào. Tiểu Nghĩa Tử thời điểm ra đi, bước chân phiêu hốt bất định, như tại lá sen bên trên nhảy múa, nhẹ nhàng đẹp mắt, như khói như liễu, hiển nhiên là đã học được môn tuyệt học. Ra, ta đây 2 ngày đã cùng ngươi nói cái kia Long Vũ Vân có liên lạc. Nàng vì ra ở ngoài thành kênh đào bên cạnh sớm chuẩn bị xong bộ trang viên. Còn bồi dưỡng nhóm cao thủ vì ra sử dụng. Chính nàng tọa chấn trong đó, bắt tay vào làm thu thập tin tức. Mặt khác, còn dạy rồi bộ võ công, thiếu âm hàn băng công. Nói là thích hợp nhất ta học tập, ngươi diễn luyện thử xem. Ra, chờ ta trước tiên đem thứ đồ vật cho ngươi. Long Vũ Vân nói ngươi muốn thứ đồ vật ngay tại trong đó. Tiểu nghĩa tử lấy ra bao phục, cổ trần sa nắm tới đây mở ra. Chính là nói rõ hoàng thánh chỉ, nồng đậm thiên tử chi khí ở trong đó lưu truyền. Người bên ngoài cảm giác không thấy, nhưng đối với tu luyện thiên tử phong thần thuật hắn mà nói. Đã có trầm trọng trùng kích cảm giác. Đây là thiên phù đại đế ban bố đấy. Cái kia càng thêm có hiệu quả. Hay quá, cổ trần sa bắt lấy thánh chỉ đi vào phòng trong. Tiểu nghĩa tử, ngươi xem rồi bên ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Biết rõ, trong phòng, cổ trần sa xuất ra tế thiên phù chiếu. Càng làm cái này thánh chỉ thiêu đốt, nhỏ vào chính mình máu tươi. Dùng trong thánh chỉ thiên tử chi khí đến hiến tế trời xanh. O-O-N-G, đầy phòng đều là thanh quang lóng lánh. Lần này tại trong đầu hắn xuất hiện quang ảnh càng thêm mãnh liệt. Vô số huyền ảo ý niệm, võ học đạo lý theo nhau mà đến. Mênh mông ý chí quán triệt nội tâm. Nhật Nguyệt đồng huy hai thức. Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt chi biến, bất xuất kỳ trung, âm dương chi chuyển, bất xuất kỳ lý. Thức thứ hai, chính là Nhật Nguyệt biến. Nhật Nguyệt đồng huy có 10 thức. Cổ trần sa quen thuộc Nhật Nguyệt luyện, thức thứ nhất là luyện thân, thức thứ hai Nhật Nguyệt biến lại chính là thân pháp phù hợp Nhật Nguyệt. Khí huyết, huyệt khiếu, kinh mạch theo Nhật Nguyệt kinh làm được quỹ tích, do đó khiến cho chính mình hồn cùng phách cùng Nhật Nguyệt quang huy bình thường. Diễn sinh ngàn vạn võ học, mô phỏng vô cùng biến hóa, Nhật Nguyệt chi biến, ai cũng ở trong đó. Thực tế này thức, có thể che giấu tu vi. Biến hóa nhiều đoạn, mô phỏng thiên hạ võ công vì chính mình sử dụng. Hồn là nguyệt, phách là nhật, hồn phách hợp nhất, nhật nguyệt là minh, phổ chiếu đại thiên, không gì không làm được. Bản thân quang huy cùng nhật nguyệt huy hoàng giống nhau. Đó là hạng gì vĩ đại? Không có nhật nguyệt, làm sao có thể có vạn vật? Không có nhật nguyệt chi biến, làm sao có thể có vạn chủng võ học? Tốt, thật lâu về sau, cổ trần sa mở mắt. Trên mặt xuất hiện cuồng hỉ thần sắc, Nhật Nguyệt biến cái này thức võ học nhưng là che giấu hơi thở. Thâm tàng bất lộ, chỉ cần đã luyện thành, ai cũng khó có thể phát giác bản thân khí tức, trừ cái đó ra, càng có dưỡng khí, tàng khí, ẩn khí, nặc khí, dục khí, biến khí, hóa khí chi công năng. Ta dùng này biến mô phỏng cự linh kình, uy lực càng thêm cực lớn. Bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, hắn vận chuyển lại rồi Nhật Nguyệt biến này thức, quả nhiên khí tức trên thân liền lập lòe bất định, đen tối không rõ, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, cổ trần sa nở nụ cười, ta hiện tại một tân võ công, đã là tông sư tuyệt đỉnh, nhưng không cách nào thi triển, nếu không cũng sẽ bị người bắt lấy tai hại, nhưng hiện tại, ta dùng Nhật Nguyệt biến chi thần công. Mô phỏng cự linh huyết mạch, giống nhau có thể lực lớn vô cùng, như vậy đối ngoại liền có thể tuyên bố, ta là trăm năm bên trong kích phát cự linh huyết mạch đệ nhất nhân. Đối với triều đình giá trị cũng liền lớn hơn, lập tức, hắn nhắm mắt suy nghĩ, Nhật Nguyệt biến cái này thức tuyệt học trong người vận chuyển. Dựa theo cự linh kình phương pháp tu hành, đột nhiên, tất cả xương cốt tứ chi trong diễn sinh ra đã đến tối tăm đại lực. Cự linh huyết mạch, ban đầu ngưng tụ, tất cả xương cốt tứ chi lực lớn vô cùng, thúc dục tạng phủ, bật hơi như sấm, lực như sóng cả, đây là cự linh thần công kinh văn trong ghi chép, hiện tại cổ trần sa vận Nhật Nguyệt biến đến mô phỏng. Quả thực là không chê vào đâu được, thiệt giả khó phân biệt, cự linh thần công chính là thượng cổ tuyệt học, một khi kích phát cự linh huyết mạch, uy lực vô cùng, vượt xa các loại võ học. Nhưng thiên tử phong thần thuật phẩm cấp, rồi lại vượt xa cự linh thần công. mô phỏng đứng lên cự linh thần huyết mạch, chẳng những không người có thể phân biệt thiệt giả, uy lực càng là so với nguyên bản cự linh huyết mạch còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Chúc mừng gia tu vi càng thêm một tầng. Trông thấy cổ Trần Sa từ trong phòng đi ra, tiểu nghĩa tử khiếp sợ, ra, người mới tiến vào lúc này, liền đã luyện thành cái gì thần công tuyệt học, ta cảm thấy ngươi tựa hồ khí như vực sâu, căn bản nhìn không ra sâu cạn, ngược lại là có rất lớn lĩnh ngộ. Cổ Trần Sa hỏi, đúng rồi, Long Vũ Vân thăm dò được rồi lâu Bái Nguyệt tin tức gì không có. Nàng này mặc dù phụng hoàng thượng chi mệnh cùng ta thân cận, nhưng thực chất bên trong lại xem thường ta, thậm chí có hại ta chi ý, ta tại chưa tu luyện thành đạo cảnh trước, phải hơn phòng bị nàng chi âm mưu, có thể biết mình biết người đó là tốt nhất. Đây là ghi chép tư liệu, ra mời xem, tiểu nghĩa tử lấy ra sổ sách tựa như thứ đồ vật. Mở ra về sau, rậm rạp chằng chịt ghi chép lấy kinh thành các đại tôn thất phủ đệ gần nhất hoạt động. Như nhà ai đi đâu ra ghép nhà rồi. Tại trong phủ đệ tiết yến khoản đãi ai, Long kiếm đảo rắn chết trăm năm vẫn còn độc, rõ ràng tại kinh thành có khổng lồ như thế thế lực. Cổ Trần Sa nhìn thấy mà giật mình, lật xem đến lâu Bái Nguyệt tin tức, cũng chỉ một cái thập hoàng tử Cổ Trần Sa mời lâu Bái Nguyệt đi phủ đệ họp nhỏ. Lâu Bái Nguyệt dùng bế quan tu luyện cự tuyệt, lâu Bái Nguyệt ngược lại biết tránh hiềm nghi, phụ hoàng làm cho nàng thân cận ta. Lập tức cùng với thập hoàng tử biểu hiện ra kéo ra khoảng cách. Cổ Trần Sa đối với những cái kia lục đục với nhau sự tình thấy rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nghĩa tử trong mắt chuyển động. Gia võ công tiến bộ ta muốn khẳng định không thể gạt được trong kinh thành những cái kia hoàng tử tai mắt. Trước kia gia không có thực lực, bọn hắn cũng sẽ không cố ý nhằm vào. Nhưng hiện tại gia tu vi cao như thế sâu, chỉ sợ cũng sẽ, cái này ta sớm có chuẩn bị, những cái kia hoàng tử công khanh mỗi cái đều không phải là hạng người thiện lương. Khẳng định đã sớm biết ta khổ luyện võ công, âm mưu sẽ theo nhau mà đến, cho nên ta mới có thể nghĩ biện pháp ly khai kinh thành. Đến biên quan đi cùng yêu man giao thủ sinh tử chém giết. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, có thể lớn lên, Cổ Trần Sa đột nhiên chém ra một quyền. Không có chút nào tiếng gió, nhưng không khí giống như nghiêu dầu bình thường bị cắt mở. Sau đó phát ra phanh trầm đục, lại khép lại đứng lên, giống như đập lớn cắt đứt nước chảy. Tiểu nghĩa tử trông thấy cái này quyền, khổ sở được thiếu chút nữa thổ huyết, ta quyền kình uy lực lại có thể như thế thần kỳ. Cổ Trần Sa mình cũng giật mình, đây là dùng nhật nguyệt biến kình lực ra quyền. Bình thường quyền pháp đều hóa mục nát thành thần kỳ. Cái kia võ học cao thâm còn chịu nổi sao? Ân, có người đã đến, hắn còn muốn chỉ điểm tiểu nghĩa tử quyền pháp. Cái tai hơi chút nhúc nhích, rất xa chi địa có nhỏ vụn thanh âm truyền tới. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, chỉ chốc lát sau mấy cái thái giám dẫm đạp đất kết đến viện cửa ra vào. Cầm đầu thái giám kéo cuống họng la lên, có chỉ ý, thập cửu hoàng tử tiếp chỉ. Nhi thần tiếp chỉ, Cổ Trần Sa hơi kinh, vội vàng ngã vào ở trong viện trong đống tuyết, mà tiểu nghĩa tử thì là quỳ gối hành lang bên cạnh. Cái kia thái giám phía nam đứng thẳng, chỉ dụ, hôm nay buổi chiều thừa lúc tuyết săn bắn, tất cả hoàng tử nhanh chóng đi đến Nam Sơn khu vực săn bắn tụ hội. Ta muốn kiểm tra võ công của các ngươi, thái giám tuyên đọc chính là Thiên Phù Đại Đế khẩu dụ. Nhi thần lĩnh mệnh, Cổ Trần Sa tiếp nhận cái này sổ con, đứng dậy, ta đây liền chuẩn bị xuống. Tiểu nghĩa tử, lấy tiền cho công công mua rượu. Tốt đây, tiểu nghĩa tử lấy ra một tờ tiền giấy đưa qua. Cái kia thái giám vốn muốn chối từ, nhưng phát hiện đó là trăm nguyên tiền giá trị lớn. Vừa mừng vừa sợ, lập tức chăm chú nắm trong tay. Trăm nguyên tiền giá trị lớn có thể mua sắm vài đầu cường tráng ngưu. Cũng chẳng khác gì là những thứ này thái giám một năm bổng lộc. Thái giám tự nhiên vui mừng. Cách chương.